Chương 41, thu nạp kiến thức. Có điều đây chỉ là thế giới phàm tục, thế giới tu sĩ như thế nào thì phải chờ sau này hắn tự tìm tòi mới biết được. Đám lão đầu của viện dưỡng lão Võ Các vẫn như cũ, Bạch Đông Lâm chào hỏi rồi tự đi thẳng tới tầng thứ nhất. Tùy tiện cầm một quyển sách lên bắt đầu đọc, không quan trọng là loại hình gì, là kiến thức gì. Trong mắt Bạch Đông Lâm thì đây cũng là một dạng đầu tư. Loại đầu tư này đối với con đường tu hành sau này có lợi ích rất lớn. Cây đại đạo muốn trưởng thành cũng cần chất dinh dưỡng, tri thức chính là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất. Sở dĩ Bạch Đông Lâm làm ra quyết định này cũng là do thân thể của chính hắn. Nếu như đổi thành kiếp trước, cho dù có chí khí này thì cũng có thể nhớ kỹ bao nhiêu kiến thức. Có thể xem được bao nhiêu cuốn sách. Lại cần phải tốn bao nhiêu thời gian, còn chưa bắt đầu thì đã cầm chắc thất bại vì kiếp trước não của hắn không đủ điều kiện. Nhưng là bây giờ thì khác rồi, linh hồn, tố chất thân thể. Đầu óc, trí nhớ, sức quan sát, năng lực phân tích, năng lực tư duy logic vân vân và mây mây của hắn đã mạnh hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần. Không dám nói tới mức đã gặp qua thì không quên được, nhưng nhìn 2-3 lần là có thể nhớ kỹ. Nếu như không phải kiến thức phức tạp cao thâm thì có thể vừa ghi nhớ vừa hiểu được luôn. Cho dù nhất thời không hiểu được cũng có thể nhớ kỹ trước, để sau này có lúc cần hoặc là muốn tìm hiểu thì có thể lập tức bật lên trong đầu. Cơ thể con người là thứ vô cùng thần bí huyền ảo. Đại não càng là thứ quan trọng nhất. Ở kiếp trước đại não được gọi là vùng cấm của Thượng Đế đấy. Ở kiếp này đại não lại là linh đài của linh hồn, linh đài là ngọn nguồn của tất cả tuệ quan trong bản ngã sinh mệnh. Tiềm lực của đại não có thể nói là vô cùng vô tận, cho nên đại não từng được Bạch Đông Lâm cường hóa nên mới có năng lực học tập ưu tú như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Khai phá đại não yếu ớt vô cùng nguy hiểm, Bạch Đông Lâm cũng là mưu lợi mà thôi. Hoàn toàn dựa vào năng lượng cường hóa toàn năng mà đối xử tùy tiện với đại não, nói cường hóa là cường hóa, dễ như trở bàn tay. Bạch Đông Lâm lật xem hết quyển này đến quyển khác, trong không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng lật sách loạt xoạt. Sách trên bàn đá trước người càng ngày càng cao, cho đến lúc bầu trời tối đen thì hắn mới duỗi lưng một cái rồi đứng lên. Bạch Đông Lâm đến cả bữa trưa cũng không ăn, đọc nguyên cả ngày hết 100 quyển sách. Hơn nữa đều nhớ kỹ trong đầu. Mãi mãi cũng không thể quên được. Còn đáng tin hơn cả ổ cứng máy tính, đọc hết tất cả thư tịch ở đây chắc cũng chỉ mất tầm 100 ngày mà thôi. Hơn nữa, cùng với việc tiếp tục biến cường, sau này tốc độ đọc sách sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Bạch Đông Lâm thản nhiên đi ra Võ Các, ăn cơm tối rồi trở về Thanh U Tiểu Trúc ngủ. Vừa làm vừa chơi trước giờ vẫn luôn là cách sống mà Bạch Đông Lâm hướng theo. Trong mắt hắn ngủ là một sự hưởng thụ. Kiếp trước làm việc như trâu còn không được ngủ một giấc ngon lành nên kiếp này sẽ không để bản thân phải chịu uất ức nữa. Bạch Đông Lâm lại khôi phục những ngày tháng vừa yên tĩnh vừa có quy luật. Buổi sáng rời giường tu luyện Thất Thương Quyền và Kinh Hồng Lược Ảnh, ăn cơm trưa xong là đến Võ Các đọc sách, thấy màn đêm buông xuống thì mò sang chỗ đại nương ăn tối rồi tiện tay cho chim ăn luôn. Cơm nước xong thì về Thanh U Tiểu Trúc đánh một giấc. Trước khi ngủ nhất định phải uống một cốc sữa bò ấm, sau đó thả lỏng người khoảng một chung trà. Lên giường là lập tức ngủ say thẳng đến hừng đông, quyết không để lại mệt nhọc và áp lực cho ngày hôm sau. Sinh hoạt trôi qua trong bình tĩnh mà phong phú. Xuân đi thu tới. Lại đến mùa thu một năm nữa, Bạch Đông Lâm đến thế giới này cũng được 13 năm rồi, thức tỉnh ký ức cũng đã hơn một năm. Sáng sớm, Thanh U Tiểu Trúc. Giống như ngày xưa, Bạch Đông Lâm sớm rời giường, đứng trong sân. Mới 9 tháng ngắn ngủi mà chiều cao của hắn đã lên đến 1m85, vóc người cao ráo, thoạt nhìn bên ngoài không mập không ốm, bên trong lại toàn là cơ bắp được tinh luyện rắn chắc, khuôn mặt anh Tuấn mang theo ý cười như có như không, ánh mắt thâm thúy. Bởi vì hấp thu một lượng lớn tri thức rồi còn học tập cầm kỳ thư họa chuyên sâu nên toàn thân hắn còn tỏa ra khí chất rất chi là nho nhã, thân thể bùng nổ sức mạnh tinh luyện nhưng khí chất lại cực hiền hòa nho nhã. Nếu bây giờ hắn đứng chung một chỗ với Bạch Kiếm Ca thì hai người có thể nói là cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Bạch Đông Lâm bắt đầu luyện công như thường ngày, khí huyết trong cơ thể dũng mãnh tràn vào bảy đại khiếu huyệt, chấn động với các tần suất khác nhau rồi thi triển ra theo Thất Thương Quyền. Chương 42, cuối cùng cũng đến lúc trời đi. Một luồng dao động dẫn dắt linh khí thiên địa trong sân, khiến chúng từng bước bị hấp dẫn đến xung quanh người Bạch Đông Lâm. Khí huyết bên trong bảy đại khiếu huyệt đột nhiên xoay tròn. Một sức hấp dẫn kỳ lạ nương theo sóng chấn động mà hấp thu linh khí chung quanh vào bên trong cơ thể. Linh khí vừa tiến vào thân thể đã trở nên vô cùng cuồng bạo, tả đột hữu xung trong kỳ kinh bát mạch và lục phủ ngũ tạng. Trong tình huống bình thường, sử dụng thất thương quyền có thể dẫn dắt linh khí cuồng bạo trong cơ thể rồi thả ra ngoài, đây cũng là mục đích chính khi sáng tạo ra thất thương quyền, phát ra công kích cực mạnh. Sớm phóng linh khí ra bên ngoài cơ thể thì thương tổn đối với thân thể cũng sẽ ít đi. Mà Bạch Đông Lâm lại đi ngược với lẽ thường, khóa chặt linh khí trong người chứ không thả tí teo nào ra ngoài, để linh khí tùy ý phá hư kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Vòng tuần hoàn phá hư rồi chữa trị liên tục lặp đi lặp lại nên đảo ngược thương tổn cũng không ngừng phát động, từng cổ năng lượng cường hóa tự nhiên xuất hiện. Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết theo đó mà vận chuyển, thôi động năng lượng cường hóa đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Cho đến khi linh khí bên trong cơ thể bị tiêu hao sạch sẽ không còn gì thì mới ngừng lại. Trong 9 tháng này, từ khi học được thất thương quyền thì mỗi ngày đều như vậy. Đáng tiếc là thất thương quyền cưỡng ép hấp thụ linh khí thiên địa nên tiêu hao quá nhiều ý chí tinh thần. Hiện tại một ngày Bạch Đông Lâm chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 2 lần, nhưng mà sử dụng 2 lần thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng việc đọc sách và học tập của hắn. Cho nên mỗi ngày hắn chỉ dùng thất thương quyền 1 lần. Tuy số lần không nhiều nhưng tích lũy ngày này qua tháng khác thì cũng được không ít năng lượng cường hóa, thực lực hắn cũng được nâng cao không ít, so với 9 tháng trước thì phải mạnh gấp 3. Một cánh tay vung lên thì sức mạnh cũng phải đến 7 vạn cân, sức lực siêu khủng bố. Một quyền nện xuống thì cỡ 35 tấn, có thể đánh người thành bọt máu luôn. Phải biết rằng ở kiếp trước, một chiếc xe hơi loại nhỏ cũng chỉ có 1.5 tấn, bây giờ một tay Bạch Đông Lâm có thể nhấc 20, 30 cái lên nhẹ như không. Đúng là kim cương hình người mà, chờ khí huyết trong cơ thể thở bình ổn lại, hai chân Bạch Đông Lâm hơi chuyển động thì nháy mắt trong sân đã xuất hiện 9 tàn ảnh. Đây chính là kinh hồng lực ảnh đã được hắn luyện đến cảnh giới viên mãn, tốc độ và sự linh hoạt của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thực lực tăng cao nhiều, thư tịch bên trong võ các bao gồm cả công pháp võ thuật lẫn binh thư này kia đều xem hết rồi, toàn bộ đều được ghi tạc vào đại não, những thứ này đều là tri thức, chất dinh dưỡng trên đại đạo của hắn. Bạch Đông Lâm đã tập thành thói quen chỉ cần là thứ mà bản thân không hiểu biết thì đều phải tìm học, biến nó thành căn cơn của mình. Tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa và đặc biệt là cờ vây, Bạch Đông Lâm không ngừng cường hóa đại não nên bây giờ nó đã không còn là của người nữa rồi. Hắn cùng lúc chơi cờ với 10 mấy lão nhân trong viện dưỡng lão mà còn đồng loạt đánh bại được kìa. Dù có thành thạo điêu luyện hơn nữa thì họ cũng chỉ là lão nhân người phàm, cao tuổi hết rồi. Bạch Đông Lâm thu lại tâm tư rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh. Nơi này đã không còn đồ ăn nuôi mình lớn nữa rồi, đến lúc bỏ nhà đi bụi, bước lên con đường cầu đạo rồi. Nương! Hài Nhi phải đi rồi, Đông Lâm bất hiếu, không thể hầu hạ người nữa. Tử Vân Các, ngoài phòng ngủ Lý Dịch Thu. Bạch Đông Lâm quỳ ở ngoài cửa, ánh mắt mang theo bi thương mà nặng nề dập đầu 3 cái trên mặt đất. Két! Cửa phòng mở ra, hai mắt Lý Dịch Thu rưng rưng bước ra ngoài. Nhẹ nhàng đỡ Bạch Đông Lâm dậy rồi khẽ vuốt gương mặt hắn, dịu dàng nói, đi thôi, tiểu tử, con đã trưởng thành, cũng nên theo đuổi giấc mộng của mình đi, so với nương năm đó thì con dũng cảm hơn nhiều, ngoài kia mới là thế giới thuộc về con, vì nương cảm thấy kiêu ngạo vì con không cần lo lắng cho nương, 3 tỷ đệ các con đều đi nhưng vẫn còn có đệ đệ mùi mùi của các con bầu bạn với nương, nói đến đây, vẻ mặt Lý Dịch Thu hiền hòa vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên, Bạch Đông Lâm cảm ứng được 2 tiếng tim đập yếu ớt. Là tiếng kỳ tích của sinh mạng nên vẻ bi thương trên mặt dần mất đi, hắn cảm thấy vui mừng cho Lý Dịch Thu, cũng chính vì Lý Dịch Thu có thai nên hắn mới buông được chút lo lắng cuối cùng trong lòng xuống, quyết định rời khỏi đây. Đại nương hắn, đại tỷ, nhị ca đều là thân nhân quý báu nhất ở thế giới này của hắn, đại tỷ cùng nhị ca không cần hắn phải quan tâm, chỉ có đại nương là khiến hắn không yên lòng. Chương 43, tạm biệt mẫu thân. Phụ thân Bạch Lệ của hắn là một tướng quân giỏi nhưng không phải một phụ thân đúng chuẩn. Quân doanh là nhà của ông ta. May mà tương lai không lâu nữa Tử Vân Các sẽ lại xuất hiện 2 sinh mệnh nhỏ. Hy vọng đệ đệ mùi mùi có thể làm bạn với đại nương thật lâu. Không nên để cho nữ nhân đáng thương này lại phải sống trong cô đơn. Nương, để cho Hài Nhi ở lại với người thêm một chút nữa. Bạch Đông Lâm không đành lòng đi thẳng như vậy, muốn bồi đại nương hắn nhiều hơn nữa. Được được, trên mặt Lý Dịch Thu ngập tràn hạnh phúc nhìn Bạch Đông Lâm đã cao hơn bà một cái đầu. Quả nhiên trưởng thành nhưng vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, khuôn mặt thanh tú tuấn dật cũng có vài phần bóng dáng của mẫu thân hắn. Thanh Anh, ngươi ở trên trời có linh thiêng đã nhìn thấy không? Hai người đi dạo quanh Tử Vân Các, tán gẫu một vài chuyện lý thú trong quá khứ, thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười hòa tan chút u buồn vốn có khi biệt ly. Bất tri bất giác hai người tới trong điểu xá, Lý Dịch Thu nhìn đủ loại chim bên trong, như có điều suy nghĩ nói, Đông Lâm,

khí chất dịu dàng, trái lại hơi giống với các em gái Giang Nam ở kiếp trước. Ba người họ hết đi rồi lại dừng, rẽ vào một ngõ cụt. Bạch Đông Lâm thấy hai người kia đã đi đến cuối ngõ nhưng vẫn không dừng chân, ngược lại linh khí trên người khẽ lập lòe dao động, bước một chân qua bức tường. Trận pháp ư? Hay là kết giới? Trái lại nơi đây cực kỳ giống với platform chính của hẻm xéo trong Harry Potter, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, khẽ vận chuyển thất thương quyền phổ trong người, hút một luồng linh khí vào trong cơ thể, rồi giải phóng linh khí, tiến vào bên trong một cách suôn sẽ giống như vượt qua một tầng bọt khí. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hắn nhìn quanh bốn phía, đây là một không gian cực lớn, không phải là chợ nhỏ như trong tưởng tượng của hắn. Rất nhiều ngọn đèn đường độc đáo tỏa ra ánh sáng trắng êm dịu, rất giống với đèn dây tóc kiếp trước. Nhưng văn tự được khắc trên cột đèn khẽ lấp lánh, rõ ràng nói cho hắn biết đây không phải sử dụng điện năng. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, phố lớn ngõ nhỏ mở đầy các kiểu cửa hàng, nhiều hơn hết là những sạp hàng rong, tụ tập thành một mảnh kéo dài liên miên nơi quảng trường rộng lớn. Đám tu sĩ đi lại như mắc cưỡi, cũng có kè mặt cả y như người phàm, vô cùng náo nhiệt. Chỉ khi cảm nhận được đủ loại linh khí dao động phức tạp, hắn mới có thể chắc chắn nơi này không phải là chợ của người phàm. Bạch huynh, thấy thế nào? Chợ đêm của Lâm Giang Thành này cũng không tồi nhỉ? Quả thật không tồi. Bạch Đông Lâm gật đầu nói, chợ đêm này cùng thế giới phàm tục của Lâm Giang Thành như thể hai thế giới bên trong và ngoại, một thể hai mặt. Tu sĩ và người phàm không quấy rầy lẫn nhau. Lưu Đại Phúc nhìn Bạch Đông Lâm còn khá hài lòng, lại nhiệt tình nói, Bạch huynh. Huynh muốn mua thứ gì không? Có thể nói với ta khá quen thuộc với nơi này, có thể giới thiệu cho huynh cửa hàng tốt nhất, cứ đi dạo loanh quanh đã, thấy cần cái gì thì lại nói. Quả thật Bạch Đông Lâm không hề nói dối, thật ra hắn cũng muốn mua công pháp tu luyện, rất có thể có khí tu, nhưng lại chính mình lại không dùng được, thể tu thì càng không cần phải nhắc tới, nhất định không có, với bản lĩnh của nhị ca hắn, cũng vì tình cờ gặp được cơ duyên nên mới hiểu biết đôi chút. Dù sao khu này cũng chỉ là một góc nhỏ hẻo lánh, hắn cũng không sử dụng được các loại pháp khí. Pháp khí yêu cầu phải thúc giục linh khí cuồng bạo mà hắn lợi dụng thất thương quyền phổ hấp thụ, có thể dùng để đóng giả làm tu sĩ, lừa kết giới, nhưng lại không thể sử dụng để điều khiển pháp khí. Chương 47, Linh Thạch hắn nghĩ tới nghĩ lui, thứ có tác dụng lớn nhất đối với hắn cũng chỉ có đan dược, nhất là độc đan gì đó. Ba người bắt đầu đi dạo khắp nơi cùng nhau. Tử Tiểu Linh mua một đống đồ ăn như linh gà nướng, linh cá khô, linh quả ngâm đường phèn. Chiếc miệng nhỏ chưa lúc nào được nghỉ ngơi, Bạch Đông Lâm tò mò hỏi nàng ta tại sao không mua một ít tài nguyên tu luyện. Tử Tiểu Linh trả lời, trong nhà ta tài nguyên tu luyện gì cũng có, hơn nữa còn phong phú hơn nhiều so với những thứ nơi này bán. Lưu Đại Phúc cảm thấy chua xót, nghe thử xem đây là tiếng người ư. Con ông cháu cha của gia tộc Lưu luyện thì ghê gớm lắm à, nhưng thật ra... Lưu Đại Phúc mua không ít máu linh thú, một ít da linh thú hay vỏ linh thụ dùng để chế tạo bùa chú, những thứ này đều là nguyên liệu cần thiết để làm bùa. Hắn ta còn đến cửa hàng bán ra một đống bùa chú, đều là các tác phẩm chính mình làm ra khi luyện tập, với danh tiếng của Tử Phù Tông bọn họ, trái lại bán khá chạy. Ba người đi dạo tới quảng trường trung tâm của chợ đêm, toàn bộ nơi này bày bán hàng rong, họ bán một số đồ vật kỳ quái, nhiều hơn hết vẫn là một ít nguyên liệu. Đám người này không giống như những kẻ mở cửa hàng, không có thế lực chống lưng hay dây chuyền sản xuất, cũng không thể chế tạo nguyên liệu thành sản phẩm hoàn chỉnh rồi bán ra, vì vậy họ chỉ có thể kiếm được chút đỉnh, trực tiếp bán nguyên liệu. Tu sĩ tập trung ở quảng trường này càng nhiều, mỗi người đều cho rằng bản thân là con cưng của ông trời, ai cũng muốn nhặt được của hời. Họ mong rằng thật ra thanh kiếm nát mà mình mua được chính là tiên khí thượng cổ, mua một miếng ngọc giản rồi hy vọng bên trong có bí kíp thần công gì đó. Hay có tàn hồn nào đó sống bên trong ngọc giản, tự mình chỉ điểm bản thân tu luyện. Ai mà chẳng có ước mơ, nhỡ đâu ông trời mắt mù thì sao? Bạch Đông Lâm cũng ngon ngoe rục rịch, tất nhiên không phải hắn muốn nhặt của hời, mà là hắn coi trọng những nguyên liệu kia. Đạo hữu, không biết có thể giới thiệu cho ta về những nguyên liệu này của ngươi không? Bạch Đông Lâm đứng ở trước một gian hàng, ngửi được mùi hôi thối tản ra từ những chai lọ kia, đây chính là những thứ mình cần. Tu sĩ trung niên mặt mũi trông rất thật thà kia nhìn thấy có mối làm ăn thì xốc lên tinh thần, nhiệt tình nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, mời đạo hữu xem, chai này là nọc độc của rắn hắc khuyên, độc tính cực mạnh, tu sĩ dẫn khí rèn luyện thể chất mà trúng loại độc này, chỉ trong một giờ ba khắc sẽ mất mạng. Đây là độc phấn được chế tạo từ tuyến độc của bốn con rết cánh, vật này rất lợi hại, là thi độc của hắc mao cương thi. Đây là đoạn hồn thảo, nguyên liệu chủ yếu để luyện chế đoạn hồn đan. Chủ sạp rất nhiệt tình, những món hàng này của hắn ta đều là những món ít được quan tâm, rất khó bán, vất vả lắm mới có một người hỏi mua, đương nhiên phải nhanh chóng chào hàng. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, những thứ này đều là độc vật phàm tục, ẩn chứa linh khí, độc tính còn mạnh hơn nhiều. Ông chủ, ta muốn mua hết chỗ này, ra giá đi. Chủ sạp sáng mắt lên, vụ làm ăn lớn đây, hắn ta chà xát tay, cười ha ha, đạo hữu, cho mình ngươi giá ưu đãi, 10 linh thạch. 10 linh thạch ở đây dĩ nhiên là chỉ linh thạch hạ phẩm, linh thạch là khoáng vật do thiên địa linh khí đông kết lại, có rất nhiều chỗ để dùng, là đồng tiền mạnh của giới tu luyện, chúng chia làm 4 cấp hạ, trung, thượng, cực, tỷ giá hối đoái linh thạch gần cấp là đổi một lấy 100, nhưng có rất ít người đổi linh thạch cao cấp lấy linh thạch cấp thấp, phẩm cấp càng cao thì giá trị càng cao. Linh thạch đều được thống nhất cắt thành các khối lập phương nhỏ kích thước 2cm khối. 5 viên linh thạch. Bạch Đông Lâm bắt đầu trả giá như thường, trước tiên chém mất một nửa, 9 viên linh thạch. Đạo hữu, 9 viên đã rất rẻ rồi. 6 viên linh thạch. 8 viên. 8 viên. Không thể thấp hơn nữa. 7 viên. Nói xong, Bạch Đông Lâm lấy từ trong nhẫn tu di ra 7 viên linh thạch hạ phẩm, lớn nhỏ bằng nhau. Linh thạch long lanh trong suốt được chiếu dưới ánh đèn, hơi sáng lên, trông thật đẹp, chủ sạp nhìn thấy linh thạch mà sáng mắt lên, đồng thời cũng khiếp sợ nhìn người thanh niên trước mặt lại có nhẫn tu di. Mặc dù không biết lớn nhỏ thế nào, nhưng một chiếc nhẫn tu di lập phương rẻ nhất cũng trị giá 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. Đồng ý, 7 viên thì 7 viên. Nói xong, chủ sạp nhận lấy linh thạch, đồng thời bỏ chai lọ vào túi, ngoài mặt thì tỏ ra đau lòng, nhưng thật ra vẫn có lời. Dù sao đều là nguyên liệu ít được mua, đừng thấy hắn ta thổi phồng độc tính lên mà lầm, những loại độc tanh hôi này, có kẻ ngu nào ăn vào sao? Chương 48, con dê béo trừ phi luyện dược sư xử lý mới được, nhưng dược sư lại là nghề hiếm hoi, huống chi còn là độc dược ít được chú ý, vậy thì giá cũng không như bình thường. Nên hắn mới có thể mua những nguyên liệu này rẻ như vậy, nếu là vật liệu có tác dụng tốt với cơ thể người thì sẽ khác, dù không mời được luyện dược sư thì cũng có thể trực tiếp dùng. Cho dù hiệu quả có thể kém hơn một chút, nhưng vẫn có giá trị hơn nhiều những loại độc dược không thể dùng trực tiếp này. Nhận lấy túi đồ bỏ vào chiếc nhẫn tu di, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại mua thấp bán cao biến hình. Nhị ca cho hắn tổng cộng 500 viên linh thạch hạ phẩm, và 10 viên linh thạch trung phẩm, 10 viên này được sử dụng làm chi phí qua cửa vực. Cửa vực chỉ lấy linh thạch trung phẩm trở nên, xem khoảng cách khác nhau, thu được số lượng khác nhau. Nên không thể dùng 10 viên linh thạch trung phẩm này được. Số linh thạch này đã là một khoản lớn, thậm chí hắn nghi ngờ nhị ca đã cho hắn tất cả số linh thạch trên người, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không thể tiêu xài phung phí, đây đều là tâm ý của nhị ca. Số độc vật này không nhiều, hiếm khi mới tới chợ tu sĩ thế này, phản nhân cơ hội mua nhiều chút, không biết khi nào mới có cơ hội tới lần nữa. Vì vậy, một mình hắn đi dạo, cũng không biết hai sư huynh muội Lưu Đại Phúc đã đi đâu rồi. Ba người mới vào đến quảng trường đã tách nhau ra hành động, hẹn rằng mỗi người tự đi tìm cơ duyên của mình. Bạch Đông Lâm nhìn thấy có bán độc vật thì lập tức mua ngay, giá cũng rất rẻ. Hắn cũng nghĩ rồi, trong chợ này có nhiều hàng hóa như vậy, đối với hắn mà nói, số độc vật này có lợi nhất, đây không phải là độc vật, mà là những năng lượng cường hóa đáng yêu. Không bao lâu sau, Bạch Đông Lâm đi dạo hết một vòng quảng trường, thu thập hết độc vật vào túi, đều là những nguyên liệu ít được chú ý tới. Hắn tiêu hết tổng cộng hơn 200 linh thạch. Ngẫm nghĩ xong xuôi, hắn chuẩn bị đi tìm hai người Lưu Đại Phúc cùng nhau rời đi. Hắn đã sớm thấy hai người họ đứng mãi ở một gian hàng mà không đi, gian hàng này đặc biệt náo nhiệt, người đứng kín ba tầng trong, ba tầng ngoài. Bạch Đông Lâm đi tới xem thử. Ôi, đây không phải là đánh bạc sao? Đúng là bao nhiêu thế giới cũng như một sao, quả nhiên, bất kể thế giới thay đổi thế nào. Từ tận trong xương loài người đều có tính mê cờ bạc. Ở kiếp trước, hắn từng nghe một lời giải thích thú vị, tổ tiên của loài người, con khỉ đầu tiên lựa chọn từ trên cây xuống đất sinh hoạt, khi nó do dự có nên xuống khỏi cây hay không thì nó đã có tâm lý đánh cược, nó cược rằng sinh tồn dưới đất tốt hơn nên đã xuống khỏi cây. Bạch Đông Lâm lắc đầu, hắn không có hứng thú gì với đánh bạc, hắn thích cảm giác nắm giữ hết thảy trong tay hơn, việc giao hết thảy cho xác suất giống như là để người khác nắm giữ số mệnh của mình. Cái này không hợp với con đường hắn đi, số mệnh của hắn chỉ có thể do chính hắn quyết định. Hắn đi tới, phát hiện hai người Lưu Đại Phúc cũng chỉ là xem náo nhiệt, không tham dự vào đánh bạc, không khỏi gật đầu, đều là đứa trẻ ngoan, hắn cũng không muốn người mới quen biến thành con bạc. Dĩ nhiên, đối với những nhân vật đã mang danh con bạc thì không gọi là đánh bạc nữa, đó không phải là chợ bán đồ ăn sao? Cứ tùy tiện chọn, hắn gọi hai người cùng nhau rời khỏi chợ đêm, hẹn lần sau gặp rồi tách nhau ra, ba người không đi chung. Hắn đi qua vài con phố vắng tanh của Lâm Giang Thành, quay về tiểu viện phía sau tửu lâu, hắn cũng không gấp gáp tu luyện, bây giờ là thời gian hắn nghỉ ngơi. Một tháng qua hắn luôn đi trên đường, không có nghỉ ngơi tốt, nên tinh thần hắn hơi mệt mỏi. Ngay lúc Bạch Đông Lâm chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, ở một bãi đất hoang ngoài thành có mấy tu sĩ lén lút tụ tập, thấp giọng bàn bạc gì đó. Lão Tam, đệ đã điều tra rõ ràng chưa? Tiểu tử đó thật sự chỉ ở tửu lâu một mình thôi hả? Người nói chuyện là một người trung niên mặt mũi gian ác, có đôi mắt hình tam giác, một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến tận cằm, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành gì, là một kẻ ác có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Yên tâm đi đại ca, đệ đã đến tửu lâu nghe ngóng rồi, tiểu tử kia hôm nay mới biết đám người của Tử Phù Tông, còn chưa tính là bằng hữu nữa, ra khỏi chợ đêm, ba người đã tách ra. Một người thanh niên xấu xí, dáng người thô kệch đắc ý nói tiếp, đại ca, đây chính là một con dê béo. Còn là loại không có chút nguy hiểm nào nữa, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ba người đều biết mà, cái khác thì lão tam ta không được, nhưng lại có bí thuật, có cảm ứng cực mạnh với linh khí. Chương 49, chọc phải người đáng sợ, ta không cảm nhận được chút linh khí nào từ trên người tiểu tử đó cả, hơn nữa, lúc hắn sử dụng nhẫn tu di cũng không có linh khí dao động, rõ ràng cho thấy đó là nhẫn huyết luyện trân quý hơn nữa. Ta có thể đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ. Cho dù là tu sĩ dẫn khí đoàn thể cảnh cũng không thể không có một chút linh khí nào, ba người kia nghe vậy đều gật đầu, quả thực lão tam phân tích rất đúng. Đại ca yên tâm đi, đệ đã hạ ẩn hương phấn lên người hắn không chạy thoát được đâu. Hay lắm, chuyến này làm được đấy, chuẩn bị lực lượng đi, quan trọng nhất là đừng khiến Lâm Giang Thành vệ chú ý. Dạ. Đại ca. Nói xong, bốn người dùng pháp thuật ẩn thân, chạy về phía Lâm Giang Thành, ban đêm. Tửu lâu yên lặng như tờ. Bốn tu sĩ ẩn thân lặng lẽ hạ xuống bên ngoài tiểu viện của Bạch Đông Lâm. Bày trận, bốn tu sĩ, mỗi người móc ra một lá cờ nhỏ màu đen, tay bấm pháp quyết, lá cờ nhỏ tự động bay ra cắm bốn phía tiểu viện. Một màn sương dày đặc như ẩn như hiện chui ra ngoài từ lá cờ như con rắn nhỏ, lập tức bao phủ cả tiểu viện. Hoàn thành bước này, bốn người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không kinh động Lâm Giang Thành vệ thì vụ này thành rồi. Lâm Giang Thành vệ do tu sĩ mấy đại tông môn tạo thành, nhân sĩ tán tu như họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Tên mặt sẹo nháy mắt ra hiệu, bốn người lục tục bước vào sân. Lúc bốn người tiến vào, Bạch Đông Lâm nằm trên giường đã ngủ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng. Lão ta mặt đầy tự đắc đứng ngoài cửa phòng, truyền âm cho ba người kia, ta đã nói tiểu tử này không phải là tu sĩ mà, ngay cả pháp thuật cảnh giới cơ bản nhất cũng không bố trí. Miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn ta lại thầm giận mình quá cẩn thận. Nếu như hắn ta tới một mình, không phải mọi cái tốt đều thuộc về hắn ta sao? Đại ca, cứ để đệ, lão tam xấu xí còn chưa nói hết, một cánh tay sáng bóng như ngọc thạch đột ngột phá cửa gỗ, nháy mắt đánh xuyên qua đầu hắn ta, giống như là dao cắm vào đậu hũ, thế năng mạnh mẽ khiến não tương huyết dịch phun ra nhiều trượng. Vì thế? Lão tam, ba người còn lại sợ hãi trợn to mắt. Lão Tam ở chân nguyên cảnh lại bị giết trong nháy mắt như thế, vẫn là tên mặt sẹo phản ứng nhanh nhất, tay bấm pháp quyết, bắn ra một viên hỏa cầu nhiệt độ cao vào cửa phòng, phản ứng nổ mạnh và ngọn lửa lập tức nhấn chìm Bạch Đông Lâm đằng sau cánh cửa. Bạch Đông Lâm bước ra từ đám lửa, chỗ da bị bỏng do lửa nhiệt độ cao nhanh chóng phục hồi lại như cũ, ngoài quần áo bị cháy rách thì không có chỗ nào bị thương. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay đi, nhìn lão nhị, lão tứ còn ngay ra bất động. Tên mặt sẹo quát to, đúng là một đám phế vật. Nói đoạn, hắn ta lấy hai tấm bùa trên người ra, một tấm kim cương phù có thể phòng ngự tốt, một tấm tật phong phù có thể đề cao tốc độ. Hai người còn lại hoàn hồn, vội vàng sử dụng pháp khí. Lão nhị cầm một cái chuông đồng, tiến vào chân nguyên, nhẹ nhàng lay động, một đợt sóng âm dùng mắt thường có thể thấy được bao lấy Bạch Đông Lâm. Pháp khí của lão tứ là một đại đao đầu quỷ, thân đao đầy minh văn, loáng thoáng có oán khí đen xì cuốn quanh. Mắt thấy Bạch Đông Lâm bị sóng âm bao phủ, hai mắt hắn ta sáng lên. Là cơ hội tốt, hắn ta bổ đao xuống đầu Bạch Đông Lâm. Đao mang của đại đao đầu quỷ đen xì, nháy mắt bổ xuống đầu Bạch Đông Lâm.